Chiến tranh và hòa bình, quyển 4, góc truyện audio.com. Việc Rostov tham dự vào cuộc đấu súng của Dolokhov và Bezukhov đã được dìm đi. Nhờ công chạy trọt của lão bá tước, và Rostov đã không bị cách chức như chàng vẫn chờ đợi, mà lại được bổ làm sĩ quan phụ tá của viên tướng tổng đốc Moscow. Do đó, chàng không thể đi theo gia đình về nông thôn mà phải ở lại cả mùa hè ở Moscow để làm chức vụ mới của mình. Dolokhov đã bình phục, và Rostov càng thêm khăng khít với hắn trong thời gian bình phục này. Khi vết thương còn nguy kịch, Dolokhov nằm ở nhà mẹ hắn, người mẹ yêu quý hắn yêu thiết tha. Bà Maria Ivanovna có lòng trìu mến Rostov vì tình thân của chàng đối với Fedia. Một, của bà và thường đem chuyện con ra nói với chàng. Phải, bá tước ạ, con tôi nó cao thượng quá, trong sạch quá, so với cái thời buổi thối nát này. Chả ai ưa người có đức, đức hạnh làm cho người ta khó chịu. Đấy, bá tước xem, hành động của Bezukhov có phải lẽ không? Có lương thiện không? Fedia cũng vì sẵn tấm lòng cao thượng nên quý anh ta. Đến bây giờ nó cũng không hề nói xấu anh ta. Ở Petersburg cái chuyện đùa nghịch viên quận trưởng cảnh sát, tôi chả biết rõ như thế nào. Có phải cả hai người cùng dính vào nhau không nào? Thế nhưng Bezukhov thì chả việc gì. Mà Fedia thì phải gánh lấy hết. Biết bao là khổ nhục. Bây giờ họ đã phục chức cho nó. Vẫn biết thế, vì không phục chức sao được. Những người dũng cảm, những người con của tổ quốc như nó. Tôi tưởng là phải nhiều. Thế rồi bây giờ lại đến cái việc đấu súng ấy. Bọn họ có biết tình nghĩa là gì? Danh dự là gì không? Biết nó là con một, mà vẫn thách nó ra đấu súng rồi bắn thẳng tay vào nó. May sao Chúa rủ lòng thương chúng tôi, mà nó có tội tình gì? Đời bây giờ, ai là người không gian díu? Hắn ghen, phải không? Tôi hiểu lắm, đáng lẽ hắn phải ngỏ ý từ trước. Vì câu chuyện đã kéo dài một năm chứ có phải ít đâu. Thế mà hắn ta lại thách Fedia đấu súng. Chắc cũng tưởng đâu nó sẽ không đấu. Vì Fedia có mượn tiền của hắn ta. Hèn hạ quá, ghê tởm quá, tôi biết lắm, ông đã hiểu lòng của Fedia. Bá tước thân yêu ạ, vì vậy tôi hết lòng quý một tâm hồn cao cả. Một tâm hồn của thượng giới. Chính Dolokhov, trong lúc dưỡng bệnh, cũng thường nói với Rostov những lời mà người ta không ngờ hắn có thể nói được. Người ta cho tôi là một kẻ độc ác, tôi vẫn biết, Dolokhov nói, được, họ cứ nói, tôi chỉ đếm xỉa đến những người mà tôi yêu quý nhưng tôi đã yêu quý người nào thì tôi yêu đến mức có thể dâng cả đời tôi cho họ. Còn những kẻ khác thì tôi sẽ nghiến nát hết nếu họ cản đường tôi. Tôi có một bà mẹ mà tôi sùng bái, một bà mẹ vô giá. Hai hay ba người bạn thân, trong đó có cậu, còn như những kẻ khác, tôi chỉ nghĩ đến họ trong chừng mực họ có ích hay có hại. Và hầu hết là có hại, nhất là bọn đàn bà. Phải, bạn ạ, hắn nói tiếp, tôi đã từng gặp những người đàn ông có tâm huyết, có những tình cảm quý báu, cao cả, nhưng những người đàn bà mà không phải là đồ dĩ thỏa. Dù là những bá tước phu nhân hay là những con ở nấu bếp cũng thế thôi. Thì tôi chưa từng gặp bao giờ. Tôi chưa hề được thấy cái lòng trinh bạch thần thánh và cái lòng tận tụy hy sinh mà tôi vẫn tìm ở người phụ nữ. Nếu quả tôi tìm được một người đàn bà như thế, thì tôi sẽ dâng cả đời tôi cho người ấy. Còn những bọn kia, hắn khoát tay khinh miệt. Và tôi nói thế này không biết cậu có tin không? Sở dĩ tôi còn muốn sống ở đời chỉ vì là tôi chưa mất hết hy vọng được gặp một người thiên giới có thể đưa lại cho tôi sống lại về tinh thần. Có thể làm cho tôi trong sạch và cao cả lên. Nhưng cậu không hiểu đâu. Có chứ, tôi hiểu lắm, Rostov đáp, lúc này đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của người bạn mới. Đến mùa thu, gia đình Rostov lại trở về Moscow. Đầu mùa đông, Denisov cũng về đấy và đến nhà Rostov. Mùa đông năm 1806, mùa đông đầu tiên mà Nikolai Rostov sống ở Moscow, là một trong những thời kỳ hạnh phúc nhất và vui vẻ nhất đối với chàng và gia đình chàng. Nikolai đã thu hút được số đông thanh niên đến chơi nhà cha mẹ chàng. Vera bây giờ đã là một giai nhân 20 tuổi. Sonia là một cô gái 16 tuổi với tất cả vẻ yêu kiều của một đóa hoa chớm nở. Natasha thì nửa là thiếu nữ nửa là trẻ con, khi thì ngộ nghĩnh như một em bé, khi thì lại có sức làm đắm đuối lòng người của một nàng trinh nữ. Hồi ấy nhà Rockstop đượm nhuần cái không khí yêu đương đặc biệt của những gia đình có những cô con gái rất trẻ và rất xinh. Khi thấy những khuôn mặt cởi mở và tươi cười, chắc hẳn là cười với hạnh phúc của mình, những chuyến ra vào qua lại rộn rịp, khi nghe tiếng cười nói thỏ thẻ, tuy chẳng có mạch lạc gì nhưng là hậu tình đối với mọi người và tràn đầy hy vọng. Khi nghe những âm hưởng rời rạc, khi thì tiếng nhạc, khi thì tiếng can những người trẻ tuổi đến chơi nhà cũng nhiễm cái tâm trạng đón chờ tình yêu và hạnh phúc mà bọn thiếu niên nam nữ trong gia đình Rockstop đều đang cảm thấy. Trong số các bạn trẻ mà Nikolai đưa về nhà thì Dolokhov là một trong những người thân nhất. Hắn rước lòng mọi người, trừ Natasha, nàng đã suýt bất hòa với anh nàng vì Dolokhov, nàng quá quyết rằng hắn là một người xấu. Và trong một cuộc đấu súng với Bezukhov, Piotr là phải mà Dolokhov đã quấy, rằng Dolokhov khó chịu và không tự nhiên, em chả cần biết cái gì hết. Nàng nói to, giọng bướng bỉnh, hắn là người ác, hắn không có tình, này nhé cái anh Dimitrov ấy mà, em thích anh ấy lắm, anh ấy cũng chơi bời đủ cả, nhưng em cũng cứ thích anh ấy thế nghĩa là em cũng hiểu chứ có phải không đâu. Em không biết nói thế nào cho anh rõ bây giờ, còn cái anh Dolokhov thì cái gì cũng tính toán trước, mà đó là một điều em không thích. Dimitrov thì, Dimitrov thì khác, Nikolai đáp, chàng muốn ngụ ý rằng so với Dolokhov thì Dimitrov chả thấm vào đâu. Phải biết cái anh Dolokhov ấy, tâm tình anh ấy ra sao, phải biết anh ta ăn ở với em như thế nào. Một tấm lòng vàng, cái đó em không biết, nhưng tiếp xúc với anh ta em thấy khó chịu lắm, thế anh có biết anh ta phải lòng Sonia rồi không? Chỉ nói bậy, em biết chắc như thế. Rồi anh xem, Natasha nói đúng, Dolokhov vốn là người không thích giao du với phụ nữ, thì nay đã trở thành một người khách thường ngày của gia đình và chẳng bao lâu. Mọi người đều biết chắc rằng chàng đến đây vì Sonia, tuy không nói ra, Sonia không dám nói nhưng cũng biết thế và mỗi khi thấy Dolokhov đến mặt nàng cứ đỏ lên như hoa mẫu đơn. Dolokhov thường hay ăn bữa chiều ở nhà Rockstop. Không vắng mặt ở một buổi diễn kịch nào có gia đình này dự. Và cũng thường đến hội khiêu vũ nữ thiếu niên ở nhà Yoho vì gia đình Rockstop cũng đến đây rất nhiều. Hắn tỏ ra đặc biệt ân cần đối với Sonia, và nhìn nàng một cách khác thường đến nỗi mỗi khi bắt gặp đôi mắt hắn. Nàng không tài nào giữ được sắc mặt bình thường. Không những thế, ngay cả bá tước phu nhân và Natasha trông thấy cũng phải đỏ mặt. Mọi người đều thấy rằng con người cường tráng và lạ lùng ấy đang mê mẩn vì cô thiếu nữ tóc đen duyên đáng yêu kiều bấy giờ đang yêu một người khác. Rockstop nhận thấy có cái gì khác trước giữa Dolokhov và Sonia. Nhưng chàng không tìm cách xác minh xem mối quan hệ mới ấy là thế nào. Các cô ấy khi nào cũng phải yêu một người nào đấy. Chàng tự nhủ khi nghĩ đến Sonia và Natasha. Nhưng chàng thấy có cảm giác gì lúng túng khó chịu khi ở trước mặt Sonia và Dolokhov cho nên chàng ít ở nhà hơn trước. Từ mùa thu năm 1806, người ta lại nói đến chiến tranh chống Napoleon một cách hăng hái hơn năm trước. Có sắc lệnh ban xuống là cứ 1.000 dân thì tuyển mộ 10 người vào quân đội. Ngoài ra, cứ 1.000 dân lại tuyển mộ 9 người dân binh. Ở đâu đâu người ta cũng nguyền rủa Bonaparte, ở Moscow không ai nói gì ngoài chuyện chiến tranh ấy. Bao nhiêu sự quan tâm của gia đình Rockstop đều tập trung vào một việc ấy là Nikolai nhất định không chịu ở lại Moscow và chàng chỉ còn chờ Dimitrov hết hạn. Nghỉ để cùng anh lên đường trở lại binh đoàn. Sau những ngày thánh tiết, ngày ra đi gần gũi ấy không những không ngăn cấm chàng vui chơi. Mà lại còn khuyến khích chàng là khác, phần lớn thời gian chàng sống ở ngoài gia đình, vào những cuộc yến tiệc, dạ hội và khiêu vũ. Chú thích, 1, cách gọi âu yếm Fyodor Dolokhov, cách chương.